cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 350, chương 352, Đại Sảnh đánh dấu. Hỏa Dung kế vị Nhân Vương. Chấn kinh, toàn trường đều trợn mắt hốc mồm. Tĩnh mịch đồng dạng, từ đầu ra lạnh đến lòng bàn chân. Cảm nhận được vô hạn hoảng sợ. Trời ạ, Nhân Vương chết rồi. Làm sao có thể a? Thần chủ cảnh Nhân Vương. Hôi phi yên diệt. Không, Lão Phu không tin. Nhân Vương làm sao có thể chết rồi? Nhân Vương phủ tộc lão nhóm đều một mặt cực kỳ bi ai lên. Rất khó tiếp nhận kết quả như vậy. Nhân Vương, người lão thất phu này rốt cục chết rồi. Đáng tiếc, không phải ta thân thủ giết ngươi. Hỏa Dung có chút thất vọng lắc đầu. Chính mình vẫn là quá yếu. Không cách nào thân thủ đánh chết Nhân Vương. Cần chủ nhân xuất thủ. Lão cha, người quá tuyệt. Vương Thanh Nhã hưng phấn kích động kêu lên. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cảm giác tự hào. Liền Nhân Vương đều bị giết. Trời ạ, may mắn lúc trước ta không có chống lại đến cùng. Dạ Khuynh Nguyệt sắc mặt có chút tái nhợt. Dạ đến thân thể mềm mại run lẩy bẩy. Ai, lúc trước thì không cần phải bỏ mặc Nhân Vương làm sằng làm bậy. Hiện tại cho chúng ta Nhân Vương phủ đưa tới một cái kẻ địch khủng bố. Nguyên một đám trong bóng. Tối tộc lão nhóm. Đều hối hận không thôi. Cái này Hỏa Dung mời tới người thần bí. Quá cường đại. Quả thực là làm người tuyệt vọng trình độ. Vẫy tay một cái. Phá Cửu Long hóa thiên đại trận. Giết người vương. Thực lực như vậy. Quản chi là Hỏa Chi Thần Quốc quốc chủ. Cũng không thể nào làm được. Thần bí nhân này. Đến cùng là thân phận gì? Ngay tại lúc này. Bên trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái hỏa diễm toàn qua. Ngay sau đó, trong nước xoáy đi tới một cái hỏa hồng tóc dài. 9 viên màu sắc khác nhau hỏa diễm vờn quanh 4 phía xoay tròn lão nhân. Toàn thân trên dưới, tản mát ra kinh khủng hỏa diễm thần lực. Là lão tổ tông. Lão tổ tông xuất quan. Lão tổ tông đi ra. Cái này chúng ta được cứu rồi. Nhân Vương phủ mọi người đều kích động. Lão tổ tông chính là đời thứ nhất Nhân Vương. Cả người vương phủ tất cả đích hệ thành viên đều là hậu duệ của hắn. Bái kiến lão tổ tông. Bái kiến lão tổ tông. Giờ phút này, người trong vương phủ tất cả mọi người đều quỳ trên mặt đất cung nghênh Cửu Hỏa Thần chủ buông xuống. Các hạ xuống đây ta người vương phủ làm khách, không có từ xa tiếp đón. Mong rằng chuộc tội. Cửu Hỏa Thần chủ cao giọng cười to, vô cùng nhiệt tình hoan nghênh nói. Làm cho người giật nảy cả mình. Lớn nhất vì Nhân Vương phủ lão tổ tông. Vương lập tại Nhân Vương phủ đại khai sát giới. Còn giết người vương. Thế mà không có bất kỳ cái gì sinh khí. Dường như điềm nhiên như không có việc gì một dạng. Tính toán lão gia hỏa này thức thời. Vương lập khóe miệng hơi hơi dương lên. Khách khí cười nói. Không mời mà tới. Là ta làm phiền Nhân Vương phủ. Hắn có chút đến đỡ Hỏa Dung vì Nhân Vương phủ Nhân Vương. Tiếp theo thậm chí Hỏa Chi Thần Quốc quốc chủ. Cửu Hỏa Thần chủ đã thức thời. Vương lập đương nhiên sẽ không lại đại khai sát giới. Ha ha, các hạ nơi này không phải đã nói địa phương tốt. Chúng ta đến đại sảnh nói tốt đi. Cửu Hỏa Thần chủ cười nói. Hắn tự nhiên không dám đối Vương lập hưng sư vấn tội. Có thể tùy tiện phá hủy Cửu Long hóa thiên thần trận. Chấn sát Nhân Vương, phần này thực lực khủng bố. Hắn vẫn là có tự mình hiểu lấy. Căn bản không phải đối thủ. Nếu như khăng khăng muốn báo thù, Nhân Vương phủ chắc chắn hủy diệt. Lại nói, chết đi một cái Nhân Vương cùng một số tộc lão lại như thế nào? Chỉ cần đem đã thức tỉnh hỗn độn hỏa chủng Hỏa Dung lưu lại. Hôm nay tổn thất căn bản tính không được cái gì. Mà lại, hắn còn tại Hỏa Dung trên thân. Cảm nhận được một cỗ gần như không thua kém hỗn độn hỏa chủng thể chất. Trách không được Hỏa Dung trưởng thành nhanh như vậy. Còn tu luyện thành chuẩn vĩnh hằng thần thuật. Chỉ cần chờ hắn trở thành thần chủ cảnh. Bọn họ mạch này. Coi như hoàn toàn quật khởi. Loại tình huống này. Cửu Hỏa Thần chủ. Căn bản không quan tâm Nhân Vương sinh tử. Đến bọn họ loại trình độ này thân phận. Bình thường lợi ích làm đầu. Nhân Vương phủ. Đại sảnh. Tại Cửu Hỏa Thần chủ chỉ huy dưới, Vương lập, Vương Thanh Nhã, Hỏa Dung, Dạ Khuynh Nguyệt tiến nhập trong đó. Đại trưởng lão chờ mười mấy làm trưởng lão cùng tộc lão cũng đi theo tiến nhập đại sảnh. Hệ thống, đánh dấu, Vương Lập phân phó nói. Chúc mừng ký chủ tại Nhân Vương phủ đại sảnh đánh dấu thành công. Khen thưởng, Thánh Hỏa Lệnh, Thánh Hỏa Lệnh, từ 9 mặt hạ phẩm chủ thần binh hỏa diễm lệnh bài tạo thành. Một mặt lệnh bài, có thể phóng thích một loại khác biệt khủng bố công kích. 9 mặt hợp nhất, thì có thể tạo thành kinh khủng Thánh Hỏa đại trận. 9 mặt hợp lại, đã là đến gần vô hạn tại vĩnh hằng thần binh tồn tại. Vương Lập trong lòng mỉm cười. Một cái thần quốc vương phủ quả nhiên không tầm thường. Một cái đại sảnh thì đánh dấu thu được thứ tốt như thế. Vô cùng chờ mong. Tiếp xuống đánh dấu thời gian. Hừ, đáng giận. Không nghĩ tới ta người vương phủ ra bại loại. Thừa dịp lão phu bế quan thời điểm, làm ra bức hại tộc nhân sự tình. Cửu hỏa thần chủ làm bộ vô cùng phẫn nộ. Lập tức, cảm động đến rơi nước mắt mà đối với Vương Lập nói ra. Các hạ, đa tạ ngươi đã cứu ta tộc thiên tài Hỏa Dung. Kém chút để Minh Châu bị long đong a, hỗn độn hỏa chủng a. Bọn họ hỏa tộc tha thiết ước mơ mạnh nhất thể chất. Kém chút thì vẫn lạc. Cửu hỏa thần chủ đối Nhân Vương thống khổ chi sâu. Có thể nghĩ, chỉ cần hỗn độn hỏa chủng chủ nhân trưởng thành, bọn họ hỏa chi thần quốc tất sẽ thành toàn bộ thần giới mạnh nhất chúa tể thế lực một trong. Có thể cùng cửu vũ thần quốc, kiếm đế thần quốc, cùng một số cổ lão thần địa sánh ngang. Vương Lập tư tốn nói. Cửu hỏa thần chủ, người khách khí, chỉ là việc nhỏ thôi. Lập tức đối với Hỏa Dung nói ra. Hỏa Dung, còn không mau gặp qua ngươi tộc lão tổ tông. Người cũng cần phải nhận tổ quy tông. Hỏa Dung đối lão tổ tông bất mãn trong lòng. Nhưng Vương Lập lên tiếng, tự nhiên không có khả năng vi phạm. Hỏa Dung gặp qua lão tổ tông. Hỏa Dung bái kiến nói. Hắn không tin, chuyện năm đó lão tổ tông không biết, đã không có ra mặt. Như vậy thì chấp nhận Nhân Vương sở tác sở vi. Tốt tốt, tốt hài tử, rất không tệ. Cửu hỏa thần chủ cao hứng phá lên cười. Hắn sợ Hỏa Dung ghi hận Nhân Vương phủ, không nguyện ý nhận tổ quy tông. Cái kia chính là toàn bộ hỏa tộc lớn nhất tổn thất. Từ nay về sau, người chính là ta người vương phủ Nhân Vương. Ta hỏa tộc quật khởi hy vọng, toàn ở trên người của ngươi. Vì bổ khuyết Hỏa Dung, cửu hỏa thần chủ trực tiếp tuyên bố Hỏa Dung vì Nhân Vương. Bái kiến Nhân Vương, đại trưởng lão bọn người, cũng không có phản đối. Trực tiếp công nhận Hỏa Dung Nhân Vương vị trí. Hỏa Dung thiên phú và thực lực, rõ như ban ngày, hắn vì Nhân Vương, không có người không phục. Hỏa Dung, chúc mừng ngươi trở thành Nhân Vương. Vương Lập cười mỉm chúc mừng nói. Đây không phải chính bên trong hắn ý muốn sao? Chính mình cũng còn không có nói ra. Cửu hỏa thần chủ vô cùng bên trên nói tuyên bố Hỏa Dung Nhân Vương thân phận. Kế hoạch của mình, cũng coi như bố cục thành công. Hỏa Dung còn đến đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Hỏa Dung cảm kích nói ra, vì không khiến người ta vương phủ người sinh nghi, Vương Lập trong bóng tối phân phó Hỏa Dung, không cần gọi chủ nhân hắn, trực tiếp gọi tiền bối. Nếu để cho bọn họ biết Hỏa Dung là nô bộc của chính mình, khẳng định không nguyện ý tại phụ trợ Hỏa Dung. Hắn Vương Lập, lại thế nào gián tiếp trưởng khống hỏa chi thần quốc rồi. Các hạ, người đối lửa Dung có ân cứu mạng, còn mời tại Nhân Vương phủ chờ lâu mấy ngày, lấy tận tình địa chủ hữu nghị. Cửu hỏa thần chủ thành khẩn yêu cầu Vương Lập làm khách. Vậy liền làm phiền, Vương Lập cũng là đến đánh dấu, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ha ha, phân phó, tối nay cử hành long trọng yến hội, hoan nghênh khách quý. Cửu hỏa thần chủ cao hứng cười lên, vị này cường đại, bối cảnh kinh khủng cường giả có thể lưu lại làm khách. Tự nhiên vô cùng kích động. Đây chính là làm tốt song phương quan hệ cơ hội tốt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.